việc tu tập cái tâm. Vào thời của các thiền sư Ajahn Mun và Ajahn Sao, cuộc sống giản đơn hơn nhiều, rất ít phức tạp hơn thời bây giờ. Vào thời đó, những nhà sư có rất ít phận sự và lễ nghi phải làm. Họ sống trong rừng, vừa tu vừa đi, không ở cố định lâu một nơi nào, giống như các tăng đoàn thời Đức Phật. Nhờ vậy, họ có thể dành hết thời gian vào việc tu hành và thiền tập. Thời đó, họ khó gặp những thứ tiện nghi xa xỉ như ngày nay. Đơn giản là thời đó chẳng có gì. Mọi người đều phải tự chế cho mình từng cái ly uống nước, chén, đũa. Và những Phật tử, thí chủ cũng hiếm khi ghé đến thăm. Họ cũng chẳng trông đợi gì từ bên ngoài, và họ rất hài lòng với những gì họ có. Người tu có thể sống, thở và thiền. Các tu sĩ thời đó chịu đựng nhiều thứ khổ cực cho thân mình. Họ bị sốt rét và đến xin thuốc. Sư phụ nói rằng, thầy không cần thuốc, cứ lo tu đi. Nhưng đơn giản thời đó, cũng chẳng có thuốc thang gì như bây giờ. Họ chỉ có những rễ cây, lá cây trong rừng hái về làm thuốc để trị bệnh. Trong cảnh như vậy, người tu hành phải có nhiều sức kiên nhẫn và chịu đựng khó khổ. Họ không để tâm đến những bệnh đau nếu chưa nặng. Còn bây giờ, khi mới hơi bệnh chút xíu là các thầy đã vọt đến nhà thương ngay. Thời gian đó nhiều lúc họ phải đi bộ 10 đến 12 cây số để khất thực. Họ phải đi ngay khi trời rạng sáng và có thể trở về khoảng 11-12 giờ. Họ cũng chẳng khất thực được nhiều nhỏi thức ăn gì, chỉ vài miếng cơm, ít muối và ớt. Nhưng dù họ có khất thực được gì để ăn hay không, họ cũng vui lòng. Thời đó là như vậy. Không ai dám than phiền vì đói khát hay mệt mỏi. Đơn giản là họ không còn thói quen hay khuynh hướng than phiền, nhưng chỉ lo học cách tự chăm sóc bản thân. Họ tu tập trong rừng với sự kiên trì và chịu đựng khó khổ cùng với những hiểm nguy rình rập xung quanh. Có nhiều loài thú hoang hung dữ trong rừng, nhiều khó khăn về thân và tâm trong việc tu theo khổ hạnh của những tu sĩ trong rừng. Thực vậy, sự kiên nhẫn và chịu đựng của những tu sĩ ngày đó thật xuất chúng, bởi hoàn cảnh bắt buộc họ phải kham nhẫn như vậy. Thời bây giờ, những hoàn cảnh thì bắt chúng ta theo hướng ngược lại. Thời xưa người ta đi chân trần, rồi đi bằng xe bò. Rồi bây giờ thì đi bằng xe máy, xe hơi. Ý muốn và kỳ vọng tăng lên. Đến nỗi bây giờ đi xe hơi, không có máy lạnh, người ta cũng không thèm đi. Không thể đi được nếu không có máy lạnh. Đức hạnh, kiên nhẫn và chịu khổ xưa kia bây giờ cứ yếu dần đi. Những chuẩn mực về thiền tập cũng càng ngày càng lỏng lẻo, ít nghiêm hơn. Đến nỗi ngày nay, nhiều người thiền cứ làm theo ý kiến và ý muốn của riêng mình. Khi những trưởng lão kể về cảnh tu hành ngày xưa, họ nghe cứ như nghe chuyện cổ tích hay thần thoại vậy. Họ nghe một cách hờ hững và họ chẳng hiểu gì. Những chuyện ngày xưa chẳng thấm vào tai người tu thời bây giờ. Nếu chúng ta muốn tu tập theo truyền thống của người xưa, mỗi tu sĩ phải ở học tu với sư phụ của mình ít nhất 5 năm. Một số ngày phải im lặng, không nói chuyện với bất cứ ai. Đừng để mình mở miệng, nói nhiều. Đừng đọc sách, hãy đọc trái tim mình. Ví dụ ở chùa Quát Ba Bông, ngày nay có nhiều sinh viên đã học xong đại học đến đây xin thọ giới để tu. Tôi cố ngăn việc họ đã đến đây, nhưng cứ tiêu phí thời giờ và việc đọc kinh sách, giáo lý. Họ cứ luôn luôn đọc kinh sách, họ đã có quá nhiều cơ hội đọc sách, nhưng hiếm khi họ đọc cái tâm của mình. Vậy khi họ đến đây để tu theo truyền thống tu thiền của Thái Lan, thì họ phải nên đóng hết sách vở, cẩm nang. Trong khi họ thọ giới để tu tập, họ có cơ hội tuyệt vời để đọc cái tâm mình. Lắng nghe trái tim mình thật là một điều thú vị. Thiền sư thường dùng nghĩa trái tim và tâm là một. Cái tâm chưa được tu tập cứ chạy lăng xăng, lòng vòng theo những thói quen, tập khí chưa được tu sửa. Nó cứ động vọng, nhảy lên, nhảy xuống bởi vì nó chưa được tu tập. Vậy hãy tu tập cái tâm. Thiền Phật giáo là nhắm đến cái tâm để tu dưỡng, phát triển cái tâm, tu dưỡng và phát triển cái tâm của chính mình. Điều này là rất quan trọng. Việc tu tập cái tâm là trọng tâm của Đạo Phật. Đạo Phật là tôn giáo của tâm. Chỉ có vậy, người tu tập để phát triển tâm chính là người đang thực hành Đạo Phật. Tâm của chúng ta sống trong một hang động, và gì nữa, trong hang động đó có một con cọp đói, hung dữ. Cái tâm chưa thuần hóa của chúng ta, khi không có được cái nó muốn, nó sẽ gây rối. Ta phải khép nó vào kỷ luật bằng việc thiền tập, bằng sự định tâm. Việc này được gọi là việc tu tập cái tâm. Lúc đầu, nền tảng tu tập là thiết lập giới hạnh đạo đức. Sila. Sila là tu tập những hành vi và lời nói, tu tập chánh nghiệp và chánh ngữ. Điều này làm sinh ra sự xung khắc và khó xử. Vì sao? Bởi vì ta không để cho bản thân làm như theo những điều nó muốn làm và nói, nên xảy ra sự xung đột với bản thân. Ăn ít, ngủ ít, nói ít, bất cứ thứ gì thuộc những thói quen phàm tục thì đều bị hãm bớt lại. Người tu cưỡng lại sức mạnh của những thói quen đó. Đừng cứ thích gì làm nấy, đừng chạy theo những ý nghĩ, ý hành, thúc giục này nọ. Đừng chạy theo nó một cách mù quáng và hèn hạ. Ta phải liên tục đi ngược lại dòng chảy si mê và ngu mờ đó. Việc này gọi là kỷ luật, kiên cử, kiềm chế, giới hạnh. Khi ta kiềm chế cái tâm, thường thì nó bất chấp và bắt đầu chống cự. Nó trở nên bị kiềm chế và đè nén. Khi tâm đang bị ngăn cản, không cho làm những điều nó muốn, thì nó bắt đầu lăng xăng và chống cự. Khổ có mặt rõ ràng đối với chúng ta trong từng giây phút. Khổ này, đất kha này là sự thật thứ nhất mà Phật đã chỉ ra. Đó là một chân lý. Hầu hết mọi người đều muốn tránh khổ. Họ không muốn khổ, không muốn bị khổ, không muốn gặp bất kỳ loại khổ nào. Đích thực thì chính sự khổ đau mới mang lại trí tuệ. Nó làm cho ta quán xét và chánh niệm về khổ, về đất kha. Sướng thì thường khiến ta nhắm mắt, đóng tai. Sướng không bao giờ giúp chúng ta tu dưỡng tính nhẫn nhục và chịu đựng. Nó chẳng bao giờ để ta tu tập tính kiên nhẫn. Tiện nghi và sướng khoái làm cho chúng ta thêm ỷ lại, bất cẩn, chểnh mảng, lạc lối. Trong hai thứ sướng khổ, đếch kha là dễ nhìn thấy nhất. Do vậy, chúng ta phải đặt sự khổ lên trên để tu tập và chấm dứt khổ. Chúng ta cần phải biết rõ khổ, đếch kha là gì trước khi chúng ta bước vào tu tập thiền. Trước tiên, chúng ta cần tu tập cái tâm theo cách như vậy. Bạn có thể chưa hiểu điều gì đang xảy ra, hoặc chưa hiểu lý của việc mình tập làm. Nhưng khi sư thầy nói bạn làm điều gì, bạn cứ nên làm theo. Hãy tin vào sư thầy chỉ dạy về bước căn bản. bạn sẽ tu dưỡng hạnh kiên nhẫn và chịu khó. Bất cứ điều gì xảy đến, bạn cứ chịu khó, bởi vì đó là cách nó diễn ra. Ví dụ, khi bạn bắt đầu tu tập sự định tâm, bạn muốn đạt được sự tĩnh lặng và bình an, nhưng bạn không làm được. Bạn không làm được gì bởi bạn chưa bao giờ thực tập theo cách đó. Tâm bạn nói rằng, tôi sẽ ngồi xuống thiền cho đến khi nào đạt đến sự tĩnh lặng. Nhưng rồi sự tĩnh lặng chẳng có được. Bạn thấy khổ vì thất vọng. Và khi thấy khổ, bạn đứng dậy và bỏ đi. Thực tập kiểu đó thì không thể gọi là sự tu tập cái tâm. Đó là sự bỏ cuộc. Thay vì si mê chạy theo những trạng thái khác nhau của mình, ta huấn luyện bản thân bằng giáo pháp của Đức Phật. Dù thấy lười biếng hay siêng năng, cứ tu tập tiếp. Đây là cách tốt hơn. Chứ cái cách chạy theo những trạng thái của thân tâm mình thì chẳng bao giờ tu tập gì được để đạt đến giáo pháp. Nếu ta tu tập giáo pháp thì dù thân tâm có đang ở trạng thái nào, ta cứ tu tập, tiếp tục tu một cách đều đặn. Cách bỏ mặc hay ngã theo những trạng thái của thân tâm không phải là cách của Phật. Khi chúng ta cứ chạy theo quan điểm và ý kiến riêng của mình về giáo pháp, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được rõ ràng điều gì là đúng, điều gì là sai. Ta không thấy biết về tâm, ta không thấy biết về chính mình. Do vậy, nếu tu tập theo kiểu riêng, theo ý kiến riêng của mình, thì đó là cách chậm nhất. Tu tập theo giáo pháp là con đường trực chỉ, nhanh nhất. Đang lười biếng, tu, đang thấy siêng, tu, ta luôn tỉnh giác về thời gian và nơi chốn. Cách này được gọi là sự tu tập cái tâm. Nếu cứ chạy theo quan điểm và ý kiến riêng của mình và tu tập theo kiểu của mình, bạn sẽ đi đến nghĩ ngợi đủ thứ và nghi ngờ đủ kiểu. Bạn cứ nghĩ, chắc mình có ít công đức quá, mình không chút vận may, nên mình không tu được. Mình tu bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa giác ngộ được gì. Mình vẫn chưa nhìn thấy giáo pháp gì cả. Tu tập theo kiểu đó không thể gọi là sự phát triển tâm. Đó chỉ là sự phát triển tai nạn. Nếu bây giờ bạn như thế này, nhưng sau khi tu tập thiền tập, bạn vẫn không biết gì, không nhìn thấy gì, không cải tạo được bản thân, thì đó là do bạn đã tu tập một cách sai lạc. Bạn không tu theo giáo pháp của Phật. Nếu ai cũng tự mình tu được theo cách của mình, thì Phật đã bỏ công sức 45 năm ra. Để giảng dạy giáo pháp để làm gì? Nếu ai cũng tự mình tu tập và giải thoát được, thì họ cần gì phải theo đạo của Phật? Và nếu đã tin Phật và theo đạo Phật, nhưng lại tu tập theo cách của riêng mình, thì điều đó là không hợp lý. Đức Phật đã dạy rằng, này Ananda, hãy tu tập nhiều, tu tập một cách đều đặn. Sau đó, mọi nghi ngờ, mọi điều không chắc chắn của mình sẽ biến mất. Những nghi ngờ sẽ không bao giờ biến mất bằng sự suy nghĩ, bằng sự lý giải, lý thuyết, bằng sự phỏng đoán hay bằng sự thảo luận. Những nghi ngờ cũng không biến mất bằng cách không làm gì cả. Tất cả mọi sự chướng ngại và ô nhiễm đều biến mất bằng sự tu tập và phát triển cái tâm, chỉ bằng sự tu tập đúng đắn. Cách tu tập và phát triển cái tâm mà Phật đã dạy là ngược lại hoàn toàn với cách của thế gian. Bởi giáo lý của Phật là xuất phát từ một cái tâm tinh khiết và thanh tịnh. Một cái tâm tinh khiết không còn dính ô nhiễm là con đường của Phật và các vị thánh đệ tử. Nếu bạn tu tập theo giáo pháp thì phải hướng tâm theo giáo pháp, đừng hướng giáo pháp theo mình. Khi bắt đầu tu tập theo giáo pháp, khổ sẽ khởi sinh, chẳng ai thoát khỏi khổ hết. Nên khi bạn bắt đầu tu tập, khổ đã có mặt ngay đó. Nhiệm vụ của người thiền là chú tâm, chánh niệm, tập trung và hài lòng. Những điều này dừng chúng ta lại. Chúng dừng những thói quen của tâm của những người chưa tu tập trước đó. Nhưng tại sao chúng ta phải dừng những thói tâm lại? Vì nếu chúng ta không tu tập cái tâm, nó vẫn luôn hoang dại và chạy theo thói tâm tự nhiên của nó. Lưu ý, những thói tâm tự nhiên cố hữu của cái tâm chưa được tu tập là khác với bản chất tự nhiên của chân tâm. Tâm xưa, tâm nguyên thủy. Theo định nghĩa của Đức Phật, bản chất của chân tâm là không có gì, trong sạch và sáng tỏ, không bị ô nhiễm, không có thói tâm nào hết. Còn thói tâm tự nhiên đang nói là những thói tâm, tập khí của cái tâm của chúng ta, cái tâm chưa được tu tập. Chúng ta có thể thuần hóa những thói tâm tự nhiên đó và dùng nó vào việc có ích. Chỗ này có thể ví như các cây. Nếu chúng ta để các cây cối như chúng đang mọc tự nhiên ở trong rừng, thì chúng ta không thể dụng chúng để xây nhà, làm cửa, làm vật dụng được. Chúng ta không thể biến chúng thành ván, thành thanh để xây nhà. Các thợ mộc, thợ cưa phải chặt cây đem về đo đạc, cưa ra thành ván, thành thanh rồi mới xây nhà, đóng thành các đồ đạc. Sau đó họ có thể xây nên ngôi nhà nhanh chóng. Thiền và việc phát triển tâm cũng giống như vậy. Bạn phải lấy cái tâm chưa tu tập, giống như người ta lấy cây thô về, sau đó nắn sữa, huấn luyện cái tâm để nó được tinh tế hơn, giống như cưa gỗ thô thành những ván thành thanh tinh chế hơn, và sau đó dùng chúng một cách hữu dụng. Khi tâm được tu tập tinh tế hơn, nó sẽ càng tỉnh giác về nó hơn và nhạy bén, hiểu biết nhanh hơn với mọi trạng thái khởi sinh trong nó. Mọi thứ đều ở trong trạng thái tự nhiên, thô sơ của nó. Chúng ta hiểu tự nhiên, rồi chúng ta thay đổi nó và tách ly khỏi nó. Chúng ta có thể buông bỏ nó, rồi chúng ta không còn phải bị khổ nữa. Chúng ta đã chỉnh sửa, thay đổi cái tâm tự nhiên, thô sơ, thành cái tâm tinh tế và nhạy bén. Sau đó, dụng nó để đối trị và hiểu biết mọi sự sinh diệt. Và sau khi đã hiểu biết, ta có thể buông bỏ mọi sự, và ta không còn bị khổ vì ta không còn dính theo mọi sự nữa. Bản chất của tâm chúng ta là, hễ khi nó chấp hay dính theo thứ gì, thì sân si sẽ có mặt. Đầu tiên, nó cứ lăng xăng, chạy nhảy chỗ này, chỗ nọ. Khi chúng ta quan sát về sự sân, chúng ta có thể nghĩ rằng khó mà điều phục cái tâm sân, nên chúng ta khổ. Chúng ta không hiểu cách của tâm, chúng ta luôn có những ý nghĩ và cảm giác này nọ khi đang tu tập, khi đang cố đạt đến sự bình an. Đó là cách sẽ xảy ra khi bạn tu tập. Khi chúng ta quán xét nhiều lần về bản chất cái tâm, chúng ta sẽ đi đến hiểu rằng tâm này là như vậy, không thể khác đi được. Chúng ta sẽ biết đường lối của tâm chỉ là vậy, như nó là. Đó là bản chất của nó. Nếu chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta không còn những ý nghĩ hay cảm giác này nọ về nó nữa, vì ta đã biết tẩy nó chỉ là như vậy. Khi tâm thực sự hiểu biết, nó buông bỏ mọi sự. Những suy nghĩ và cảm giác thì có thể vẫn còn đó, nhưng những suy nghĩ và cảm giác đã bị tước đi sức mạnh, không còn ảnh hưởng gì đến tâm nữa. Điều này tương tự như một đứa trẻ thích chơi đùa, nghịch ngợm. Làm ta khó chịu đến mức ta có thể đánh đít hay la rầy nó. Chúng ta nên hiểu biết rằng chơi đùa là bản chất tự nhiên của trẻ con. Nhiều phụ huynh xưa nay ít hiểu được như vậy. Nếu đã hiểu được vậy, chúng ta sẽ để yên cho trẻ chơi đùa theo tính của nó. Như vậy thì sự khó chịu của chúng ta cũng không còn. Tại sao không còn khó chịu? Bởi vì chúng ta đã chấp nhận tính cách tự nhiên của trẻ con. Cách nhìn của ta đã thay đổi và ta biết chấp nhận với bản chất tự nhiên của mọi sự trên đời. Chúng ta buông bỏ và tâm ta sẽ được bình an. Chúng ta đã có sự hiểu biết đúng đắn, chánh kiến. Nếu chúng ta có sự hiểu biết sai lầm, tà kiến, thì dù chúng ta có ở trong hang động sâu, tối, vắng tanh, thì tâm ta cũng động vọng và khổ như thường. Dù có sống trên mây, trên trời, thì cũng vậy. Tâm chỉ được bình an khi có chánh kiến. Được vậy, thì chẳng còn gì bí ẩn để giải quyết và chẳng còn gì khó khổ nữa. Đây là cách tu hành. Đây là cách tâm sẽ được bình an. Bạn buông bỏ, bạn đừng để tâm, bạn tách ly. Khi có cảm giác dính chấp, ta tách ly khỏi nó. Bởi chúng ta đã biết cái cảm giác đó chỉ là đơn giản là một cảm giác như nó là. Nó thực sự không xảy đến để quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ cảm giác đó là quấy rầy, làm khổ hay làm khó chịu chúng ta. Nhưng thực sự thì nó chỉ là nó chẳng làm gì cả. Nếu chúng ta có nghĩ này, nghĩ nọ, gán cho cảm giác đó là này, là nọ, thì nó cũng chỉ là nó, chỉ là một cảm giác. Nhưng nếu chúng ta buông bỏ, thì hiện thực hình sắc chỉ là hình sắc, âm thanh chỉ là âm thanh. Mùi hương chỉ là mùi hương, mùi vị chỉ là mùi vị, chạm xúc chỉ là chạm xúc, và tâm chỉ là tâm, cũng giống như dầu và nước, đổ hai thứ vào một chai, chúng không hòa tan lẫn nhau bởi vì tính chất của chúng khác nhau. Dầu và nước khác nhau giống như người ngu si và kẻ trí hiền khác nhau vậy. Phật đã sống với đủ các thứ hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, chạm xúc và tâm ý. Phật là vị A-la-hán đầu tiên, bậc giác ngộ, nên Phật sống quay lưng lại với mọi thứ, chứ không ngã theo, chạy theo, dính, chấp theo mọi thứ. Phật quay lưng và tách ly từng chút, từ khi Phật đã hiểu được tâm chỉ là tâm, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ như chúng là. Phật không lẫn lộn hay hòa trộn những thứ đó với nhau. Nhưng người ta không lẫn lộn dầu và nước. Tâm chỉ là tâm, ý nghĩ và cảm giác chỉ là ý nghĩ và cảm giác. Cứ để mọi thứ tự nhiên như chúng là. Cứ để hình sắc chỉ là hình sắc, âm thanh chỉ là âm thanh, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác. Việc gì ta phải dính mắc vào chúng? Nếu chúng ta biết nghĩ và cảm giác theo cách như vậy, thì sẽ tạo ra sự tách ly, sự quay lưng, sự buông bỏ với mọi thứ. Những ý nghĩ và cảm giác của chúng ta để một bên và tâm chúng ta để một bên, giống như dầu và nước. Dù có tiếp xúc nhau trong cùng một chai, nhưng dầu là dầu, nước là nước. Dầu mặc kệ nước, dù nước có trong, có đục, có chua, có mặn, có thơm, có ngon, như thế nào? Đức Phật và những thánh đệ tử đã giác ngộ của Phật thời đó đã sống chung với những người bình thường, phàm phu, chưa giác ngộ. Họ không những đã sống chung với mọi người phàm phu, mà họ còn chỉ dạy cho những người phàm phu, ngu tối, cách tu tập để trở thành người thánh thiện, hiền trí và giác ngộ. Phật và các thánh đệ tử làm được như vậy vì họ đã biết rõ cách tu tập. Họ biết rõ mọi chuyện chỉ là vấn đề tâm. Mọi khó khổ đều nằm chỗ tâm, như tôi đã nói nhiều lần với quý vị. Do vậy, dù bạn đã tu tập đến đâu, đừng để tâm nghi ngờ về điều đó. Dù chúng ta có bỏ nhà xuất gia, chạy đến chùa để tu, thì việc đó không nên là sự chạy trốn để bị lạc vào sự ngu mờ, ngu si. Cũng không nên là vì sợ chết hay sợ sệt gì đó mà bỏ nhà đi tu. Sự bỏ nhà đi tu là để tu sửa cái tâm, để huấn luyện cái tâm, để có thể làm chủ được chính mình. Nếu hiểu như vậy thì mới nên đi tu, thì mới có thể tu tập theo giáo pháp. Giáo pháp sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Người hiểu biết giáo pháp thì hiểu biết chính mình. Người hiểu biết chính mình thì hiểu biết giáo pháp. Thời nay thấy thì chỉ có những điển tích, kinh điển vô tri, vô giác của giáo pháp trở thành những quy tắc được chấp nhận. Nhưng đúng thật thì giáo pháp có mặt khắp nơi, chứ không phải chỉ ở trong kinh điển hay theo kinh điển. Không cần phải trốn chạy đến nơi nào khác. Thay vì vậy, nên trốn chạy bằng trí tuệ, trốn chạy bằng trí khôn, trốn chạy bằng kỹ năng tu tập thiện xảo. Đừng chạy trốn bằng sự ngu si, vô minh. Nếu bạn muốn bình an, thì đó nên là sự bình an từ trí tuệ. Như vậy là đủ. Khi chúng ta nhìn thấy giáo pháp thì sẽ có con đường đúng đắn, có chánh đạo. Những ô nhiễm chỉ là những ô nhiễm. Khi chúng ta quay lưng, tách ly khỏi chúng, thì những ô nhiễm chỉ là những ô nhiễm. Như chúng đích thực là, lúc đó chúng chỉ đơn thuần là những đối tượng đối với chúng ta mà thôi. Khi chúng ta ở trên đường chánh đạo, chúng ta khó bị lầm lẫn hay dính nhiễm. Ta đi thênh thang và tự do mọi lúc, mọi nơi. Phật dạy, này các tỳ kheo, các thầy đừng dính vào bất kỳ pháp nào. Ở đây các pháp nghĩa là gì? Các pháp là tất cả mọi hiện tượng, mọi thứ, mọi sự thể, không có thứ gì không phải là pháp. Yêu và ghét là các pháp, sướng và khổ là các pháp, thích và ghét là các pháp. Tất cả mọi sự, tất cả mọi thứ, dù có nghĩa hay vô nghĩa, đều là các pháp. Khi chúng ta tu tập giáo pháp, khi chúng ta hiểu biết, thì chúng ta buông bỏ. Và như vậy, chúng ta có thể tu theo giáo lý của Phật là không dính chấp vào bất kỳ pháp nào. Tất cả mọi trạng thái đều sinh ra từ tâm này của chúng ta. Đó là những trạng thái của tâm. Chúng luôn luôn ở trong trạng thái biến đổi. Đức Phật dạy không dính vào bất kỳ trạng thái nào trong đó. Phật dạy các học trò phải tách ly, quay lưng lại, không dính chấp vào tất cả những trạng thái đó và không tu tập. Với mục đích, với tham chấp để đạt đến bất kỳ trạng thái nào trong đó. Nếu chúng ta tu theo lời dạy của Phật, chúng ta đi đúng, chúng ta đi đúng đắn nhưng cũng sẽ gặp rắc rối. Không phải giáo lý của Phật là sai, là gây rắc rối, nhưng những ô nhiễm của chúng ta gây rắc rối, trở ngại. Những ô nhiễm chưa được nhìn thấy một cách đúng đắn, những ô nhiễm từ lâu làm mờ mắt tâm ta, mới gây ra rắc rối cho chúng ta. rắc rối từ ô nhiễm của chúng ta chẳng liên quan gì đến giáo lý của Phật. Mà giáo lý của Phật là dạy cách xử lý và tu sửa và tiêu diệt những ô nhiễm đó. Chúng ta có thể nói như vậy, nếu bạn dính líu vào con đường đạo của Phật thì không gây ra khổ, bởi con đường đạo đó đơn giản là sự buông bỏ tất cả mọi thứ, tất cả mọi sự, tất cả mọi trạng thái, tất cả mọi pháp. Tận cùng ý nghĩa rốt ráo của việc tu tập thiền Phật giáo, Phật đã dạy đó là tu tập sự buông bỏ. Đừng dính thứ gì, đừng mang thứ gì, tách ly, buông bỏ. Thấy điều gì sai, buông bỏ. Thấy điều gì đúng, buông bỏ. Thấy tốt, buông bỏ. Chữ buông bỏ không có nghĩa là chỉ buông bỏ chứ không tu tập gì. Buông bỏ đâu dễ làm như bạn nghĩ. Buông bỏ đòi hỏi mọi sự tu tập cả đời. Nó có nghĩa là ta phải tu tập theo phương pháp buông bỏ. Đức Phật đã dạy bài bản rằng chúng ta phải quán xét về tất cả mọi pháp để phát triển con đường đạo bằng cách quán xét về thân và tâm của chúng ta. Giáo pháp là ngay ở chỗ này, không phải ở đâu xa. Nó ở ngay đây. Tu tập theo Phật pháp là quán xét ngay bên trong thân và tâm của mình để nhìn thấy sự thật của mọi sự sống. Nó ở ngay bên trong cái thân này và tâm này của chúng ta. Do vậy, các thiền sinh phải tu tập một cách nhiệt thành, làm cho tâm mở rộng hơn và sáng tỏ hơn, làm cho tâm được tự do và độc lập, làm một việc thiện, công đức, đừng mang nó theo trong tâm, kiên cử, né tránh được việc ác, đừng mang theo việc đó trong tâm, buông bỏ hết. Phật dạy chúng ta sống ngay trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Đừng để mình lạc vào quá khứ hay tương lai. Giáo lý mà người ta ít hiểu biết nhất làm đối nghịch với ý kiến của nhiều người nhất, có lẽ là giáo lý về sự buông bỏ, tức là sự làm bằng một cái tâm trống rỗng. Nói như vậy là nói theo ngôn ngữ, giáo pháp, nói theo cách thông thường thì như vậy. Giống ta mang vác một tảng đá nặng, sau một lúc thấy mệt nhưng không biết cách buông bỏ nó. Vì vậy, cứ chịu đựng gánh nặng đó cả đời. Nếu ai đó kêu ta bỏ nó đi, ta lại nói nếu bỏ đi thì ta chẳng có gì. Nếu ai đó phân tách chỉ ra cho ta những lợi lạc có được sau khi dục bỏ tảng đá đó đi, ta vẫn không chịu tin. Cứ nghĩ rằng nếu dục tảng đá đi, ta chẳng còn có gì. Vậy là ta cứ mang vác gánh nặng đó cả đời, cho đến khi ta mệt, yếu, bệnh và kiệt sức, không còn chịu được nữa, thì lúc đó mới chịu buông bỏ nó. Nên chịu buông bỏ nó, ta sẽ lập tức trải nghiệm một cảm giác dễ chịu và giải thoát tuyệt vời. Đó là những lợi lạc có được từ sự buông bỏ. Lập tức cảm thấy nhẹ hơn, tốt hơn, nhìn ra sự mang vác gánh nặng đó là khổ sở như thế nào. Trước khi quăng bỏ tảng đá, có lẽ ta chưa biết được những lợi lạc của việc quăng bỏ nó đi. Do vậy, nếu có ai khuyên ta buông bỏ, một kẻ ngu si chưa giác ngộ như ta có thể sẽ không nghe theo, vì không nhìn ra sự lợi lạc của việc buông bỏ. Ta cứ mù quáng và cố chấp mang vác những gánh nặng suốt đời, cho đến khi nó quá nặng, không còn chịu được nữa, ta mới chịu buông bỏ. Còn tốt hơn một số người vẫn không chịu buông bỏ thứ gì, ngay cả khi đang nằm chờ chết trong phút chốc trên giường bệnh. Nhiều gánh nặng ta cứ cố chấp mang vác, cho đến khi kiệt sức mới chịu buông bỏ, thì dù đã muộn, nhưng ta vẫn trải nghiệm được sự lợi lạc và tự do sau khi buông bỏ nó. Trễ vẫn còn hơn không. Đó là kinh nghiệm ta cần phải học. Lần sau, khi ta phải gánh vác những gánh nặng khác, ta hãy nhớ lại kinh nghiệm đó, và nhờ đó ta có thể quyết định buông bỏ sớm hơn, dễ hơn. Cái tự ngã, cái cảm nhận về cái ta của chúng ta cũng giống như tảng đá nặng đó. Phật cũng nói đó là một trong những cái gông cùm ta mang suốt đời, suốt bao đời cho đến khi giác ngộ mới hết. Cũng như tảng đá, khi chúng ta nghĩ mình phải dục bỏ cái tự ngã là ta, là cái của ta, thì mình sẽ còn gì cả. Người đời sợ mình sẽ không còn một cái ta hay một linh hồn ta trong thân thể này. Và nếu vậy thì mình là ai bây giờ? Phật đã không trả lời thẳng câu hỏi này. Nhưng nếu chúng ta chịu buông bỏ cái ta, chúng ta sẽ lập tức trải nghiệm một sự nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc có được từ sự buông bỏ đó. Giống như sự nhẹ nhàng, sảng khoái và sung sướng sau khi đã bỏ đi tảng đá nặng. Đó là niềm hạnh phúc có được từ sự từ bỏ sự dính chấp. Khi tu tập cái tâm, bạn không nên dính chấp vào những điều khen chê. Thế gian ai cũng muốn được khen và muốn không bị chê. Cách của đạo của Phật là chấp nhận khen nếu đó là phù hợp, chấp nhận chê nếu đó là đúng. Ví dụ, khi nuôi dạy trẻ con, tốt nhất là đừng chửi mắng con nhiều. Nhiều người cứ chửi mắng rỗn rãng cả ngày. Bậc hiền trí thì biết lúc nào nên la rầy, lúc nào nên khen. Tâm chúng ta cũng vậy. Hãy dùng trí khôn để biết tâm, dùng kỹ năng thiện khéo để chăm sóc tâm. Thì sau đó bạn sẽ trở thành người khôn khéo trong việc chăm dạy tâm. Và khi tâm được khôn khéo, nó có thể trừ bỏ những khổ đau cho chúng ta. Khổ đau nằm ngay bên trong tâm này của chúng ta. Những khổ đau là phức tạp, nó tạo ra những trạng thái tâm và làm cho tâm nặng nề. Khổ đau sinh ra từ trong tâm này, nó cũng chết tại trong tâm này. Diệt trừ khổ là diệt trừ tại tâm này. Cách của tâm là như vậy, lúc có ý nghĩ tốt, lúc có ý nghĩ xấu, lúc nghĩ này, lúc nghĩ nọ, bản chất của tâm là đánh lừa. Đừng tin vào nó. Thay vì vậy, ta chỉ cần nhìn thẳng vào những trạng thái của tâm. Cứ nhận biết những trạng thái đó như chúng là. Dù nó có tốt, xấu hay gì gì đi nữa, đó là cách của nó. Nó là vậy. Nếu ta chấp nê hay dính líu theo những trạng thái tâm đó, chúng sẽ trở thành này nọ, nhiều hơn, ít hơn, tốt hơn, xấu hơn, dễ chịu hơn, khó chịu hơn, hơn là mức độ đích thực như chúng là của chúng. Nếu chúng ta dính chấp vào chúng, ta cứ như bị cắn và do vậy ta cảm thấy khổ. Ví như con chó nhà bên cứ sủa, ta không cần để ý nó làm gì. Nhưng nếu chúng ta không bỏ qua, cứ lắng nghe và bực tức, ta sẽ khổ vì nó. Mặc dù nó không hề biết hay cố ý làm ta khổ, khổ là do ta dính chấp vào tiếng sủa của nó. Nếu có cách nhìn đúng thì chỉ có sự bình an, rồi chánh định được sinh ra và trí tuệ có mặt. Dù ta đang ngồi hay nằm, luôn có sự bình an. Bình an khắp nơi, dù ta đang ở đâu. Do vậy, hôm nay các vị đệ tử đến đây để nghe giáo pháp, các vị có thể hiểu ít nhiều, có cái chưa hiểu, để các vị hiểu dễ dàng hơn, tôi nói về việc tu tập thiền. Dù bạn có nghĩ thiền là đúng hay sai, bạn hãy nên thử tập và suy xét về nó. Là một người thầy, tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của các bạn. Tôi cũng thèm nghe giáo pháp, vì tôi đi đâu cũng giảng về giáo pháp, nhưng tôi không có cơ hội nghe giáo pháp. Do vậy, giờ quý vị thực sự lắng nghe từ một sư thầy. Thời gian qua nhanh, khi quý vị đang ngồi và nghe. Quý vị đói giáo pháp nên quý vị muốn nghe. Trước tiên, nói giáo pháp cho người khác là một niềm vui, nhưng ngay sau đó niềm vui cũng không còn. Vì thấy quý vị bắt đầu mệt mỏi và chán. Khi quý vị thực sự muốn nghe, thì quý vị mới dễ nghe và dễ hiểu những lời giảng. Khi nào già đi, người ta thường thèm nghe giáo pháp hơn, vì của nó lúc đó thấm hơn, ngon hơn. Khi làm một sư thầy, các thầy làm gương của họ, làm người tu hành gương mẫu cho những tăng ni và Phật tử khác. Các thầy là tấm gương của các học trò đệ tử của mình. Lúc đó, các thầy không còn nghĩ về mình nữa, các thầy làm gương cho mọi người noi theo. Vì vậy, đừng quên chính mình, đừng nghĩ gì cho mình, nhưng đừng quên chính mình. Đừng nghĩ mình là sư thầy, là tấm gương, là cao tăng. Chỉ cần đừng quên chính mình thì mình sẽ tự trở thành người chân tu và là tấm gương cho các Phật tử noi theo. Nếu những ý nghĩ mình là này là nọ có khởi sinh, bỏ qua nó. Nếu làm như vậy, các thầy sẽ trở thành người hiểu biết đúng về mình. Có cả triệu cách để tu tập giáo pháp. Nói về thiền tập thì nói không bao giờ hết, vì đó chỉ là mượn ngôn ngữ để giảng bày, chứ đâu phải đích thực là sự tu tập và nhìn thấy đâu mà nó đơn giản. Có quá nhiều điều khi nói bằng lời có thể làm chúng ta nghi ngờ. Cứ dẹp sạch hết mọi điều, lúc đó bạn sẽ hết nghi ngờ. Khi bạn hiểu được nguyên lý chỗ này, tức hiểu biết đúng đắn nguyên lý chỗ này, thì dù bạn đang ngồi hay đi, bạn vẫn có sự bình an. Khi bạn ngồi thiền, đó là lúc, là nơi mang lại sự tỉnh giác của bạn. Nhưng không phải chỉ có lúc ngồi thiền, mọi chỗ, mọi lúc đều là nơi tu tập. Sự tỉnh giác có thể có mặt mọi lúc và trong mọi tư thế. Sự chánh niệm cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ mọi sự sinh diệt của thân và tâm mọi lúc, và chúng ta không tích giữ chúng lại trong tâm, bỏ qua liên tục, buông bỏ mọi thứ sinh diệt. Nếu thương đến, cứ quay về lại tâm. Nếu tham đến, cứ quay lại tâm. Nếu sân đến, cứ quay lại tâm. Nếu chúng đi, cứ tiễn chúng đi, không giữ lại gì hết, quay về lại tâm. Nhìn mọi sự đến, quay về lại nhà. Nhìn mọi sự đi, quay về lại nhà. Cứ tu như vậy, rồi bạn sẽ trở thành một ngôi nhà trống không. Hoặc nói theo cách khác, đây là cái tâm trống không. Một cái tâm trống không và không còn một thứ ô nhiễm bất thiện nào. Chúng ta gọi là một cái tâm trống không, nhưng nó không phải là trống không theo nghĩa là không có gì. Nó trống không theo nghĩa là không còn chút ô nhiễm nào, nhưng chứa đầy trí tuệ. Như vậy bạn làm gì? Bạn làm với trí tuệ, bạn nghĩ bằng trí tuệ, ở đó chỉ có trí tuệ. Đây là giáo lý hôm nay tôi nói với các thầy. Tôi có thu âm lại trong băng ghi âm. Nếu việc nghe giáo pháp giúp tâm bạn thấy bình an, như vậy cũng đủ rồi. Các thầy không cần phải nhớ lấy điều gì cả. Một số các thầy có thể không tin những giáo lý này. Nếu các thầy muốn làm cho tâm bình an, chỉ cần lắng nghe. Nghe xong, cứ để mọi điều trôi qua. Đừng cố nghiền ngẫm, suy gẫm, ôn nhớ những điều lý thuyết. Nếu làm vậy thì chẳng khác gì cái băng ghi âm. Khi nào cần cứ bật lên lại, mọi thứ vẫn còn đó. Không cần phải liên tục ôn nhớ, chạy theo tất cả những gì đã nghe. Đừng sợ lâu ngày sẽ không có gì trong băng. Khi nào cần bật lên, mọi thứ đã ở trong đó. Tôi muốn gửi bài giáo lý này đến các vị tỳ kheo và mọi người. Một số các thầy ở đây chỉ biết sơ sơ tiếng Thái mà tôi đang nói. Nhưng điều đó không sao, các thầy có thể học được ngôn ngữ của giáo pháp. Như vậy là đủ rồi.